huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 230, trọng đồng thần uy. Khủng bố công phạt, 3/5, hèn mọn nhân tộc tiểu nhi. Thật là nực cười, người nghĩ rằng chúng ta như cái kia phổ thông thánh nhân một dạng bất kham. Nói chuyện là nhất tôn thân hình thoáng lộ vẻ mập khủng bố đại năng. Ngôn ngữ dày đặc, mâu quang lạnh lùng như đao, giống như là nhìn người chết, nhìn Tiêu Phàm. Như người cuồng vọng như vậy chi sinh linh, cả đời ta không biết chém giết bao nhiêu. Ta cực kỳ thích bọn họ lúc sắp chết hoảng sợ mà không dám tin nhãn thần. Một vị khác khủng bố đại năng chậm rãi mở miệng, ánh mắt ở Tiêu Phàm trên người băn khoăn, tựa hồ là đang thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Khí tức cường đại nhất vị kia khủng bố đại năng, tuy là chưa từng mở miệng, nhưng trong mắt hàn ý cũng là thâm hậu nhất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau một lát cái này mới chậm rãi mở miệng nói: nhân tộc tiểu nhi, nếu là ta yêu tộc thánh nữ hoàn hảo như lúc ban đầu phóng xuất, ta cam đoan với ngươi, ngươi vẫn lạc nơi này phía sau, ta chắc chắn ngươi hậu táng chi. Hắn cùng với mị như yên tộc quần có một chút sâu xa. Lại xuất phát trước, kỳ tộc từng ủy thác cho hắn tận lực đem mị như yên mang về. Bất luận như thế nào, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không buông vứt bỏ. Tiêu Phàm phủi hắn liếc mắt, thanh âm đạm mạc nói: bằng không các ngươi đột nhiên đột kích, lúc này ta cho là ở Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, ngươi nói các ngươi có nên hay không chết? Cái gì? Lời vừa nói ra, không riêng gì hết thảy yêu tộc người ngây ngẩn cả người. Liền nhân tộc, cùng với âm thầm rình rập dị tộc sinh linh, cũng đều mở to hai mắt nhìn, một câu nói cũng không nói được. Người này chi điên cuồng, trước đây không lâu đông vực ốc thổ chiến bên trong, đã biểu dương không bỏ sót. Nhưng, cho tới bây giờ, toàn bộ sinh linh mới phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp người này điên cuồng. Ngay trước một đám yêu tộc cao tầng mặt, dám nói ra Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, bực này khiêu chiến bọn họ ranh giới cuối cùng nói: điên rồi, đơn giản là điên rồi. Phải biết rằng đây chính là một đời cường tộc thánh nữ, thân phận tôn quý, há có thể khinh nhờn đâu. Chỗ này lại càng không muốn nói. Lúc này hắn chính là bị ba vị khủng bố đại năng vây quanh, sinh tử khó liệu. Cái này cũng không phải cái gì một dạng thánh nhân đại năng, mà là chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể vào vô địch chí cường giả nhóm tồn tại. Hắn chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ, sao dám như thế? Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, tấm tắc, ta cũng tốt muốn thử một lần vậy chờ cảm giác. Có dị tộc sinh linh hướng tới nói: cái này cái nhân tộc thật là cuồng vọng vô biên, lại dám ngay mặt khiêu khích ba vị khủng bố đại năng. Có dị tộc sinh linh cười lạnh nói: thiên dục sứ bên ngoài diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Người này cuồng vọng đến tận đây, cách lý do đáng chết không xa vậy. Có dị tộc đại năng cảm khái nói: hiện nay đại thế, thiên tài yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, ai dám phát ngôn bừa bãi vô địch thiên hạ? Như Tiêu Phàm làm việc như vậy già, vô số kể, nhưng bọn hắn đều đã là hóa thành một nắm cát vàng, thành vì người khác đặt chân đế lộ đá kê chân. Liền một chúng nhân tộc cao tầng cũng đều khẽ nhíu mày. Tiêu Phàm hành vi cũng không vì bọn họ sở hỉ. Bất quá lúc này hai vị thánh chủ đều chưa từng lên tiếng, bọn họ là kiên quyết sẽ không nói gì. Huống chi Tiêu Phàm sâu nặng nói ban đầu thánh chủ yêu thích đã mọi người đều biết, không có bất kỳ nghĩa vụ cùng trách nhiệm được hưởng thánh địa thánh tử chi đãi ngộ. Như vậy ưu ái ở quá khứ trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Nói ban đầu thánh chủ khóe miệng có chút co lại, sắc mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng. Người Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực thì cũng thôi đi, hà tất vào lúc này nói ra. Ngươi coi người ở tại tràng đều là người điếc hay sao? Thằng nhãi này thật là không che đậy miệng. Thanh Dương Thánh Chủ càng là nhịn không được cười ha ha, trêu nói, ngươi nói ban đầu thánh địa cái này tiểu gia hỏa ngược lại là khá có cá tính nga. Nói ban đầu Thánh Chủ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu, thực sự không biết nên trở về chút gì. Hèn mọn dê hai chân, cảnh dám như thế, ba vị khủng bố đại năng giận dữ, đồng loạt ra tay, sát khí như cửu thiên ngân hà đổ xuống, tịch quyền cửu thiên thập địa, khủng bố phi thường, từng đạo công phạt bí thuật đánh ra, đạo văn như mạng nhện một dạng, rậm rạp chằng chịt bao trùm hư không, tản ra bàng bạc uy thế, khiến cho người sợ run lên. Bọn họ càng là sống lại tế luyện đã lâu thánh khí, nhất tề đánh về phía Tiêu Phàm. Đây là bọn hắn tế luyện nhiều năm, sớm đã đan dệt ra thuộc về mình đạo cùng lý vũ khí, uy năng vô cùng, không thể khinh thường. Ở đây chi sinh linh đều chật vật trở ra, không dám ở bọn họ phía dưới chém giết. Bực này khủng bố ba động, may là bình thường thánh nhân đại năng đều trong lòng run sợ. Càng không nói đến những người khác, chỉ sợ là một luồng khí cơ đè xuống, đều có thể đơn giản đưa bọn họ bị thương nặng. Chút tài mọn, cũng dám vọng ngôn tiêu diệt ta. Tiêu Phàm chẳng đáng, chợt thôi động trọng đồng chi lực. Trong nháy mắt, trọng đồng bên trên, tản ra không rõ hoảng sợ khí cơ, nhanh chóng lan tràn ra. Oanh! Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn mở ra một khối niết bàn, phương viên trong vòng một trượng, vắng vẻ không tiếng động, tựa như thời gian đều đã đình chỉ. Từng đạo khủng bố công phạt đánh tới, căn bản không phá nổi niết bàn chi phòng ngự, nơi đó như trước vô cùng tường hòa an bình. Chỉ có cái kia một đôi tròng mắt hừng hực không gì sánh được. Cái gì? Ba vị khủng bố đại năng hơi ngẩn ra, hơi lộ ra kinh ngạc. Bọn họ vô thượng công phạt thánh thuật, cho nên ngay cả bên ngoài phòng ngự đều công không phá được. Lập tức, bọn họ nhất tề thôi động thánh khí, ý muốn mượn thánh khí oai đánh vỡ Tiêu Phàm niết bàn. Ngoặc kép, oanh, oanh, oanh, hư không bên trong, ba vị thánh khí lóe ra vô tận rực rỡ thần hoa. Từng đạo thiên địa trật tự nổ bắn ra mà ra, tản ra vô tận khủng bố uy thế. Đáng sợ như vậy uy thế, như thần sơn vỡ nát, lại tựa như thiên hà ngược lại khuynh, có vô tận hoàng sợ thần uy, có thể chấn giết thế gian tất cả địch. Trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, toàn bộ biên giới chiến trường đều đang kịch liệt lay động, tựa như địa long xoay người một dạng. Đáng sợ, không hổ là nửa bước chí cường giả, kỳ uy làm người ta hít thở không thông. Một đám sinh linh hoảng sợ, mặt lộ vẻ chấn động màu sắc. Kinh khủng như vậy uy thế, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Cái kia một cõi cực lạc, cho là thật có thể kháng cự được bên ngoài cực kỳ kinh khủng thế tiến công. Chấn, Tiêu Phàm một đôi mắt, thần hoa hừng hực, oanh một tiếng, khai thiên tích địa. Trong mắt của hắn bên trong, làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được, đầy đủ tiên triệu, lực lượng, sương mù hỗn độn tràn ra, giống như là ở khai thiên tích địa, sáng tạo nhất phương tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động. Ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, cái kia nhất phương tiểu thế giới đem ba vị khủng bố thánh khí bao phủ trong đó. Cái này đây là hắn vô thượng đồng thuật. Có sinh linh kinh hô thành tiếng, trong con người hiện lên một chờ mong màu sắc. Lúc đầu đông vực ốc thổ chiến bên trong, Tiêu Phàm chính là dùng cái này sinh sôi chấn áp hai kiện viễn cổ thánh khí. Một lần hành động đoạt giải nhất, loại đáng sợ này chí cực đồng thuật, khiến người ta chấn động. Sau đó không biết có bao nhiêu người lật xem điển tịch, ý muốn tìm ra Tiêu Phàm Trọc Đồng ghi chép, nhưng hiển nhiên bọn họ là không thu hoạch được gì. Lúc này đây, Đồng Thuật thần uy như trước, vẫn là khủng bố đại năng đem một lần hành động trấn áp yêu nghiệt này. Lúc này, vô số sinh linh trong lòng không không hiện lên ý niệm như vậy tới. Bọn họ rất chờ mong một lần này va chạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.